theo bình thường là không đi vào chùa, nhưng Long Hoa Hội thì lại có đặc thù. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net